Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 783, chương 794, Quốc Trí Chuyện May Mắn. Sự uy hiếp của cái chết từ bốn phương tám hướng mà đến. Tiểu Quy rõ ràng nhận biết được sinh mệnh ở cách mình mà đi. Chỉ cần thoáng không lắm. Vô cùng có khả năng liền liền như vậy tan thành mây khói. Ninja tuy rằng không phải có thể chính diện cứng hãn quân đội xe bọc thép, nhưng thượng nhẫn bổ trợ dưới Tiểu Quy tố chất thân thể cũng không thể khinh thường. Chỉ là nhiều nhất cũng là mấy giây, toàn bộ chó thân đều sẽ bị triệt để xé rách thành mảnh vỡ. Không được, ta vẫn chưa thể chết. Tiểu Quy trong đầu nghĩ đến rất nhiều. Mãnh liệt dục vọng cầu sinh nhường nó này viên động vật đầu đều bùng nổ ra nhà khoa học suy nghĩ. Tốc quá mức tối nghĩa triết học vấn đề hắn suy nghĩ không tới. Nhưng từng cái giang sơn mỹ nhân mặt ở trong đầu của nó xẹt qua. Có thiên kiều bá mị chó mèo, cũng có không biết nhà ai sóc hồ ly. Còn có một chút càng cổ quái kỳ lạ động vật không phải trường hợp cá biệt. Dù sao Tokyo quá lớn, nuôi động vật gì đều có. Điều này cũng cho Tiểu Quy chế tạo chó sinh điều kiện cơ bản. Thế giới dưới lòng đất giang sơn, Tokyo mỹ nhân, Tiểu Quy trong lòng đột nhiên hiện ra Sengoku đại danh đấu võ thiên hạ khí phách. Hai người theo đuổi đồ vật tựa hồ đang một số về mặt ý nghĩa là trùng hợp. Coi như là vì này phấn đấu chiếm được đến không dễ sinh hoạt. Cũng tuyệt đối không thể chết ở chỗ này. Nha a a a, một nguồn sức mạnh đột nhiên từ nhỏ quy trong cơ thể bạo phát. Chạc ca lượng to lớn, nhưng cùng toàn bộ địa cầu hoạt động năng lượng so ra lại bé nhỏ không đáng kể. Có thể chỉ cần một cái đầy đủ dài điểm tựa liền có thể nhếch lên toàn bộ địa cầu. Ở đại khí vận động bên trong một chút xíu nhỏ bé lượng biến đổi đều sẽ xúc động khó có thể dự liệu. Kết quả, phong độn LV4, tỉ như nam mễ châu hồ điệp hơi hơi dương cánh ra bàng, liền sẽ khiến cho America vùng duyên hải một hồi lốc xoáy. Tiểu Quy tự nhiên không phải nam mễ châu hồ điệp, cũng không có đầy đủ thời gian cùng không gian đi diễn biến ra một loạt biến hóa. Nhưng ở bão gió trong mắt xảo diệu dùng chakra va chạm tường gió. To lớn bão nhẹ nhàng dễ động. Này nhẹ nhàng dễ động ở đại khí vận động dưới bị gây càng ngày càng nhiều lực. Toàn bộ bão tình huống trở nên không thể đoán được lên. Tokyo, Yoyogi, thần thụ đại xã, phong vương đột kích không phải là đùa giỡn. Cho dù là trọng yếu như thần thụ đại xã kiến thiết kế hoạch, sắp tới đem đến gió giật mưa rào trước cũng không thể không cúi đầu né tránh. Kiến trúc công trường cùng máy móc tuy rằng vẫn còn, nhưng công nhân kỹ sư đã trốn đến an toàn mới. Phong vương quá cảnh sau toàn bộ công trình tiến độ đều sẽ không thể tránh khỏi bị phá hủy suy yếu. Jin ra bên trong các vu nữ cũng đều ở trong phòng của chính mình. Hoặc tụ tập cùng một chỗ hoặc một chỗ. Tốt xấu không có ngốc đến muốn ở Jin ra bên trong khiêu vũ cầu phúc. Thỉnh cầu trời cao đình chỉ tàn phá bão, đặt ở mấy trăm năm trước Mạc Phủ thời đại nói không chắc còn phải nhận được quan phủ chống đỡ. Có điều nếu như Ito Mayo thần thật kinh quá độ, nói không chắc thật sự sẽ đạo diễn chúng vu nữ tổ chức đồng thời trò khôi hài. Nhưng Ito Mayo cũng không có cái này thời gian rảnh rỗi. Trời mưa xuống nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Nàng chính ôm bàn phím ở trên Internet điên cuồng phát ra. Một đám sẽ chỉ ở trên Internet trọng quyền xuất kích kẻ nhu nhược. Các người đối với siêu phàm không biết gì cả. Ở hoặc thật hoặc giả thiếu cân thiếu hai. Nhân sĩ chuyên nghiệp Ito Mayo luân phiên miệng pháo dưới. Không biết bao nhiêu bình xịt đều dồn dập lùi tán. Cũng có một chút đóng quân ở trong trang web nước khác gián điệp nhân sĩ điên cuồng thu thập Ito Mayo nộp tới ra tư liệu, phong phú hoàn thiện chính mình cơ sở dữ liệu. Bọn họ cũng đều phát hiện cái này tài khoản chủ nhân. tình cờ yêu sách ra tin tức đều có không thấp độ chuẩn xác. Nói không chắc sau lưng đúng là cái gì không giữ mồm giữ miệng đại lão. Ito đại nhân, là Chiyoda phương diện tin tức. Tiểu vu nữ tay nâng nội tuyến điện thoại đi vào gian phòng. Cung kính ở Ito Mayo trước người quỳ xuống. Chiến hậu cải cách dân chủ cũng không có bỏ đảo quốc tôn ti có thứ tự. Thần thụ đại xã như vậy siêu phàm nơi càng là đem trật tự tiến một bước xác lập. Cho dù Ito Mayo chính mình không có yêu cầu, những người khác cũng sẽ tự giác không cảm thấy sâu sắc thêm phần này trên dưới trật tự. 2. Bão. Ito Mayo quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ chính cuồng phong gào thét. Cao vót thần thụ cũng chịu đến bão uy hiếp mà ngã trái ngã phải. Bão cùng yêu quái. Cụ thể muốn cố vấn thần thụ đại nhân sao? Thần thụ cao như thế tủng, chịu đến bão uy hiếp to lớn nhất. Có điều hết thảy mọi người tin tưởng lấy thần thụ năng lực coi như là bão mạnh hơn lên gấp trăm lần. Tháp Tokyo đều thổi sai lệch thần thụ cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Điều khiển bão, uy hiếp quốc gia, loại này cấp bậc đại yêu quái. Nhất quán lấy bình tĩnh gặp người Ito Mayo cũng hơi không bình tĩnh lên. Nàng thở hổn hển mấy hơi thở nói, thần thụ đại nhân nhất định có biện pháp giải quyết. Nhưng Tokyo thượng tầng một cú điện thoại, đem Ito Mayo từ mạng lưới chiến đấu ác liệt bên trong phục hồi tinh thần lại. Thần thụ đại nhân đã trở thành đảo quốc đặc biệt cố vấn chuyên gia. Ngược lại không cần tiền, bao nhiêu hỏi một câu, bão ngoại vi đã ảnh hưởng đến Tokyo. Âm trầm khí trời dưới cuồng phong gào thét, tiếng sấm hạt mưa đồng loạt mãnh liệt, hết thảy đều hội tụ thành thiên địa cuồng bạo nhất một màn. Người bình thường chỉ là đứng trên đất trống nói không chắc đều sẽ bị cuồng phong thổi đi. Những kia ở thần thụ bên trống cây dù tiểu vu nữ xui xẻo nhất, thân thể đều vẫn không có dù cao to, hơn nữa cũng đều chỉ là người bình thường. Thân thể gầy yếu làm cho người ta lo lắng có thể hay không bị cuồng phong cuốn dương đến bầu trời. Ea, một tên tiểu vu nữ chống dù đỏ, đơn chân bị hút đến rời đi mặt đất, một cái chân khác mắt thấy cũng không chịu được nữa kim kê độc lập tư thế. Cái khác các vu nữ tình huống cũng đều không khác mấy. Dù sao cũng là tuyển đến thần thụ đại xã cao cấp vu nữ. Mỗi cái tại người cao hình dạng lên đều là cao cấp nhất tốt. Trọng tải lên đừng nói siêu trọng. Rất nhiều liền bình thường thân cao thể trọng so với đều vẫn không có đạt đến. Không phải những kia phổ thông zin ra bên trong dùng để góp đủ số cao chung làm công vu nữ ra sao. Đều có, kéo kẹt, ngay ở các vu nữ tình huống càng ngày càng mất khống chế thời điểm. Từ dưới mặt đất duỗi ra vài gốc dây leo quấn quanh ở các nàng chân mắt cá. Cảnh tượng lại như là đồng thoại điện ảnh. Có điều có mạnh mẽ dây leo dây dưa. Đám này tiểu các vu nữ tốt huyền là không có bị cuồng phong thổi đi. Có điều ngã trái ngã phải cây dù cũng không có đưa đến cái gì chắn gió che mưa tác dụng. Giọt mưa từ bốn phương tám hướng tập kích tới. Căn bản không phải dùng một mình cây dù có thể ngăn cản. Những này tiểu các vu nữ khá tốt, như là Ito Mayo chính là liền cái cây dù đều không có. Trực tiếp không hề che chắn ở mưa to bên trong hướng đi thần thụ. Tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể càng lộ ra nàng làm thần sứ thần tính. Vẫn như cũ là thành kính quỳ rạp xuống thần thụ trước mặt. Một phen trong mưa gió cầu xin sau, Ito Mayo thành công cùng thần thụ ý chí nối liền lại cùng nhau. Cái khác vu nữ, bao quát Tateshi Aoi cũng chỉ có dương mắt nhìn ước ao phần. Thần thụ đại nhân lúc trước có thể tuyển chọn Ito Mayo nói không chắc đúng là Ito Mayo cùng thần. Thụ đại nhân hữu duyên, thần thụ đại nhân, trận này bão, trong mưa gió. Thần thụ đại nhân âm thanh ở đại xã bên trong vang vọng. Trận này bão cũng không phải là thiên địa chi lực tạo thành. Thần thụ vừa mở miệng liền kinh động bốn phía. Quả thực là thần, Ito Mayo đều còn chưa kịp mở miệng nói gặp sự cố. Thần thụ đại nhân dĩ nhiên cũng đã biết vấn đề là cái gì. Thần thụ đại nhân sức mạnh dĩ nhiên khôi phục lại trình độ như thế. Quốc chi chuyện may mắn, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,